hơn nữa nhất định đã biết tin tức gì. Chuyện này nhất thời khiến cho sát cơ của Nhiếp Vân sôi trào, từng đạo kiếm khí nóng bỏng ở trong ánh mắt lóe lên, tùy thời sẽ bắn ra ngoài. Hắc hắc, không phải ngươi định đánh chết ta ngay bây giờ đó chứ? Cảm nhận được sát cơ của hắn, Kiền Huyết Hoàng Đế nở nụ cười, nói. Thực lực của Nhiếp Vân Chúa Tể ta hết sức tin tưởng, nếu như thực sự động thủ thậm chí ta còn không có cơ hội bóp vỡ ngọc bài. Bất quá, ngươi xác định phần tài liệu này chỉ có trong tay ta thôi sao? Ngươi có ý gì? Đoạn Diệc hừ lạnh, rất đơn giản, ta sợ bị người ta trong lúc vô tình giết chết cho nên đã đem tài liệu chia làm vài phần. Chia ra để vào trong tay người khác, một khi ta chết đi, bọn họ sẽ lập tức đem tin tức này truyền ra ngoài. Như vậy, cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi đi cùng. Vẻ mặt Kiền Huyết Hoàng Đế âm lãnh vô cùng. Đối với loại người như hắn mà nói, âm mưu tính toán cả đời, loại chuyện như vậy muốn nắm bắt trong tay cực kỳ đơn giản. Hơn nữa, cũng không nên nghĩ chơi thủ đoạn, hoặc là luyện hồn ta. Bởi vì một khi ta xuất hiện tình huống như vậy, đối phương cũng sẽ đem tin tức truyền ra ngoài. Kiền Huyết Hoàng Đế tựa như kẻ trí nắm tất cả vào trong tay. Cách chương.